Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 17, Nến Vũ, gocchuyenaudio.com. Mặc Khất Tần cùng Trường Phong Hạo Nguyệt mới từ cổ mộ đi ra, hệ thống liền phát ra một thông cáo toàn server, hệ thống thông cáo chúc mừng người chơi Trường Phong Hạo Nguyệt và Mặc Khất Tần hoàn thành thám hiểm U Minh cổ mộ. Bản đồ phó bản, U Minh bảo tàng, ngay hôm nay chính thức mở ra. Người chơi có thể tại chỗ thành chủ Vô Huyết Thành nhận lấy nhiệm vụ, do U Minh cổ mộ bản đồ tiến vào bản đồ phó bản nên tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời các bạn theo dõi thông báo của diễn đàn. Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Trên thế giới lập tức náo nhiệt, thế giới, ma quỷ thiên sứ, đại thần đó. Cầu xin chụp chung, thế giới, tương du ca, U Minh bảo khố sao? Ta sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, thế giới, tương du muội, nói nhảm. Người ta là đại nhân vật đi bản đồ thì cho anh tùy tùy tiện tiện nghe nói sao. Mau tắm một cái rồi ngủ đi. Thế giới, tương du ca, có ai nói lão công mình như vậy không? Thế giới, 007 oao, phó bản mới á, mong đợi đây. Thế giới, vỏ bọc đường mèo, cầu xin đồ. Trong bảo khố có thần mã không? Thế giới, ta là thổ hào tuyển tổ đội đi phó bản mới. Có đi không, có đi không? Thế giới, yêu nguyệt hát ta đi. Ta đi, bài thi thiên thì, Mặc Khất Tần tại sao lại cùng Trường Phong Hạo Nguyệt hoàn thành chung chứ? Thế giới, tình thiên hoa hoa, bạn ở trên, muốn chết thì có thể nói thẳng. Thế giới, ta là thổ hào, U Minh bảo khố, phó bản còn một đi nào, kênh bang phái của Phạm Cốc Lâu Lan cũng thoáng cái nổ tung ta chỉ lấy biết tên có thể lấy dài hơn, ha ha. Lão đại quả uy vũ, hạt dưa trong vỏ, tài thần bảo bối cũng uy vũ, Mặc Khất Tần, hạt dưa chị thì không thể đổi lại xưng hô sao. Em cảm thấy chị là kêu con mèo lắm chiêu nào đó, hạt dưa tròn vỏ, chẳng lẽ em không phải tình thiên hoa hoa, Thất Tần, em liền nhận đi, nó không có bảo em là vượng tài đã là vạn hạnh lắm rồi, Mặc Khất Tần, Minh Trạch các người quá không hiền hậu, chuyện tốt như vậy rõ ràng không gọi cho ta. Mặc Khất Tần, chúng ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện cửa vào, thật sự là hoàn toàn không có trong dữ liệu, Minh Trạch cướp bóc. Đứng lại, không được nhúc nhích, giơ tay lên, Trường Phong Hạo Nguyệt, đến đi, Minh Trạch đường kỳ khỏa đắc cầu xin chia của Trường Phong Hạo Nguyệt, sẽ có, hạt dưa trong vỏ o. Hoa, lão đại, tình thiên hoa hoa, em cũng không nhịn được muốn tham tiền một chút. Trong Vô Huyết Thành thích khách cầm trong tay ngọc tiêu giật giật, Trường Phong Hạo Nguyệt, đúng rồi cái này cho em. Yên lặng nhìn thoáng qua dao trong là một hộp nhỏ màu vàng kim mạch dao quyết đoán ấn xuống cự tuyệt giao dịch. Mặc dù không biết trong hộp này là gì thần bí nhưng có thể nghĩ tuyệt đối là giá trị liên thành. Lần này thám hiểm nàng đã thu hoạch rất nhiều thứ gì đó quý trọng nên thuộc về đại thần, Trường Phong Hạo Nguyệt, anh xem qua thuộc tính trong hộp là một binh khí hoàng kim, một khi mở ra liền không cách nào đổi chủ, chủng loại thần khí cũng xem nghề nghiệp chủ nhân mà định ra. Bạn đang dọc võng du, Y Nhân Hạo Nguyệt kỳ nhược chuyển ngữ tuyết liên. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Trời ạ, tiếp xúc liền có chuẩn bị tâm lý, mạch giao hay sợ hết hồn. Thần khí trong truyền thuyết, nói vô tâm không động là giả, mạch giao trong lòng mặc niệm, bình tĩnh bình tĩnh. gocchuyenaudio.com, tựa hồ đoán được nàng còn có thể cự tuyệt, trên màn hình bài thi thích khách giơ tay lên ngọc tiêu trong hư không xẹt qua một đường cong. Ngay sau đó, mạch giao chứng kiến màn hình phía dưới khung tán gẫu chuyển đến một cá, Trường Phong Hạo Nguyệt, thần khí anh đã có rồi, Trường Phong Hạo Nguyệt nhật xước. Trường Phong Hạo Nguyệt chế tạo, thuộc tính, phong, công kích, 3000, liên kích, 15, kỹ năng thần khí, nhân 10 kỹ năng nhanh nhẹn, phạm vi công kích lớn nhất, Mặc Khất Tần, oa. Mạch Giao rốt cuộc biết đại thần làm thích khách vì cái gì có được kỹ năng quần công cường đại như thế, Trường Phong Hạo Nguyệt, em thấy được thần khí cho anh cũng là lãng phí, Mặc Khất Tần, em vẫn không thể cầm. Trước kia mọi thứ đều là em cầm, cái này vốn là của anh. Hơn nữa, thần khí còn bao nhiêu người muốn có, Sở Hạo mâu quang ảm. Thì thật sớm đoán được nàng sẽ như thế. Quật cường có điểm khó chịu, một chút cũng không muốn thiếu người khác, Trường Phong Hạo Nguyệt, em nói gì vậy? Cổ mộ vốn chính là em và anh đi, chúng ta là một đội, lấy được đồ cũng không có ai nhiều ai ít, trọng yếu nhất là sự tận dụng vật phẩm. Chúng ta có được lại cho người khác, em cảm thấy nói vậy là xong sao? Chuyện này nếu như đổi lại là em làm sao em làm? Mạch Giao sờ sờ mũi, không tốt, đại thần giống như tức giận. Có nhiều thứ chi có thẹn, nàng liền không thu, đây là hành vi đạo đức của Mạch Giao. Nhưng giờ là mình lại khắp nơi theo người ta phân rõ giới hạn thái độ, vậy tựa hồ thật sự sẽ làm bị thương hắn. Nàng có chút luống cuống nhìn chằm chằm màn hình, Mặc Khất Tần, em không phải là ý kia. Sở Hạo mím môi, cô bé tựa hồ có điểm bị sợ đến, em cứ việc an tâm nhận lấy. You deserve it, Trường Phong Hạo Nguyệt, nếu như em vẫn cảm thấy không ổn, trong ba lô những thứ kia trang bị tím kia tất cả đều cho anh. Như vậy được chưa, Mặc Khất Tần, ok, nhìn xem trong hộp nhỏ trong ba lô mình, Mạch Giao trong lòng cảm động, thậm chí quá nhiều giờ phút hưng phấn. Nàng biết rõ nhiều hơn nữa trang bị tím cũng bù không được cái hộp nhỏ trên tay nàng. Đại thần hiển nhiên là tìm cái bậc thang vô cùng tốt cho nàng đi làm cho nàng không có biện pháp nào cự tuyệt. Khẽ run tay mở ra hộp nhỏ, một cây quyền trượng bạch ngọc lẳng lặng nằm ở trong ba lô Mặc Khất Tần. Thần khí xuất thế lại an phận đến như thế lặng yên không một tiếng động. Nến vũ thuộc tính quang, công kích 2600, hung mãnh đánh, 20 kỹ năng thần khí chớp trong nháy mắt. Đây là một quyền trượng vô cùng an phận, dài chừng cỡ nửa người, thân trượng màu trắng có chút hoa văn màu đỏ nhàn nhạt như ẩn như hiện, quyền trượng đỉnh là một cái chạm rồng, một bảo thạch mà đỏ thẫm lẳng lặng khảm ở chính giữa. Cầm trên tay Mặc Khất Tần lộ vẻ ôn hòa vô hại. Nghe tiếng mà đến Minh Trạch lúc này đứng đối diện với Mặc Khất Tần, đang mở kênh bang phái châm chọc Minh Trạch đồng dạng là thần khí, đồng dạng là bạch ngọc như thế nào? Nến vũ, trên người em liền bộ dạng bình thường như vậy, còn sao của ta liền bộ dạng kỳ lạ? Như này đây, Mặc Khất Tần, không có đâu. Kỳ thật cái kia của anh nhìn, rất nghệ thuật, Mạch Giao có điểm chột dạ liếc nhìn cung trên mu bàn tay của Thanh Y, bạch ngọc cung. Cứ việc nhìn người kia đầu như tuyết che kín hơn phân nửa, nó tản mát ra hơi thở âm lãnh nhưng không bị che lại phân nửa. Dị dạng, hướng tốt lắm nói. Gọi, nghệ thuật, là sao, tình thiên hoa hoa, phốc, khóc chuyện audio.com. Nghệ thuật, Khất Tần, em cũng là học trung văn sao, Mặc Khất Tần, không có em học quản lý tài chính, đường kỳ khỏa đắc khụ khụ, nghệ thuật. Khất Tần thực biết chọn từ, ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, nghệ thuật. Ha ha ha, Minh Trạch các người làm gì? Tất cả phản rồi phải không, hạt dưa trong vỏ, bang chủ nổ lên, tình thiên hoa hoa, hẳn phải là bang chủ. Lại, nổ lên, Minh Trạch hừ, thực nguyệt của ta trưởng thành như vậy, nhất định là bởi vì ủi lên tên do. Trường Phong Hạo Nguyệt, chế tạo, bằng không như thế nào đức hạnh nhường này, hạt dưa trong vỏ, em yếu ớt nói một chút. Nhật xước của lão đại cũng là, Trường Phong Hạo Nguyệt, chế tạo, Minh Trạch, a, bác sĩ. Chính mình làm ra cái xinh đẹp như vậy, làm cho ta như thế nào thành như vậy, Trường Phong Hạo Nguyệt, nếu là ghét bỏ cậu có thể trả hàng, Minh Trạch. Nhiếp Vũ Trạch oán niệm trừng mắt liếc bài thi thích khách trên màn hình. Trường Phong Hạo Nguyệt bài thi tháng tuyết, bên cạnh Mặc Khất Tần có vẻ dịu dàng linh động. Nhiếp Vũ Trạch oán thầm, khó trách hai hai có thể thông đồng đến cùng một nơi đi, thoạt nhìn cũng là nhiều cái trông như vô hại trên thực tế đều là sói đội lốt cừu. Mạch Giao, hay, nói cái gì đó, em rất thiện lương được không được cách chương.